mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28-9, Lận Vân Hoa 10 phút, rốt cuộc chứng minh rồi chính mình thật là người sống còn chưa chết. Cảnh Văn Trạch ở nào đó phương diện cố chấp đến làm người đau đầu. Bất quá thuyết phục lúc sau liền ngoan, bận trước bận sau mà hầu hạ khởi đại lão tới. Căn bản không cần Lận Vân nhiều lời một câu. Không một lát sau, Lận Vân trước mặt liền bãi đầy các loại đồ ăn vặt cùng phao tốt trà sữa. Cắt xong rồi trái cây. Cũng không biết Cảnh Văn Trạch là từ đâu ngõ tới, nói ngươi bên kia tình huống. Lận Vân ngồi ở phô đệm tác gối dựa ghế trên. Thoải mái đến thẳng híp mắt, Cảnh Văn Trạch chính mình liền tùy tiện kéo cái lạnh như băng ghế dựa. Ngồi ở hắn đối diện, một chút cũng không ngại chính mình keo kiệt đãi ngộ. Hắn nghĩ nghĩ, thành thành thật thật mà từ tiến phó bản phía trước bắt đầu nói lên, đây là một cái thực dài dòng. Chuyện xưa, có một cái phi thường xuất sắc trước tình lược thuật trọng điểm. Rốt cuộc Cảnh Văn Trạch lúc trước là tính toán cắm rễ ở chỉ số thông minh hình phó bản. Dựa vào siêu cao vũ lực giá trị nghiền áp NPC quá quan. Nhưng tưởng ở lại xuất hiện ở cân đối hình phó bản, ta cảm giác ta bị trò chơi nhằm vào. Cảnh Văn Trạch tức giận bất bình, nó không được ta tiếp tục ngốc tại chỉ số thông minh hình phó bản. Lận Vân tới điểm hứng thú, vì cái gì đâu, Cảnh Văn Trạch mắt thường có thể thấy được mà chột dạ lên. Ấp úng nửa ngày mới nói rõ ràng, nguyên lai hắn ở cùng Lận Vân tách ra lúc sau. Còn tiến vào một cái khác phó bản chung, lúc này vườn trường phó bản kỳ thật là cái thứ ba phó bản. Bất quá trung gian cái kia phó bản hắn không đãi bao lâu. Đại khái nửa ngày đã bị trò chơi điều về, bởi vì hắn ở phó bản làm đại phá hư, dẫn tới cái kia phó bản tiến hành không nổi nữa. Chỉ có thể một lần nữa phân phối, vì thế, Cảnh Văn Trạch còn thâm vốn trò chơi 1 vạn điểm tích phân làm bồi thường khoản. Mà phi thường không khéo chính là, trước phó bản bắt được kia mấy trăm điểm tích phân Cảnh Văn Trạch đã hoa rớt. 1 phân không dư thừa, cho nên hắn hiện tại trên người thiếu nợ chính vừa lúc 1 vạn khối, trên người nhiều nhất thời điểm. Chỉ có 1.900 khối Lận Vân. Ngoặc kép, 1 vạn thật đúng là cái con số thiên văn đâu. Cũng không biết phải dùng bao lâu mới có thể còn thượng. Ngẫm lại Cảnh Văn Trạch kiếm tích phân năng lực, cảm giác xa xa không hẹn. Đời này đều chỉ có thể háo ở phó bản, hắn đồng tình mà nhìn Cảnh Văn Trạch. Ngươi nén bi thương, Cảnh Văn Trạch, không phải phải nói, ngươi cố lên, sao? Lận Vân, chính là ta cảm thấy ngươi cố lên cũng đổi không xong. Chỉ có thể nén bi thương, Cảnh Văn Trạch, ngoặc kép, quá chân thật, Lận Vân, ngươi tính tính a, bình thường thông quan 100 tích phân, ngươi muốn quá 100 chàng mới có thể còn xong 1 vạn khối. Nếu là khó khăn thông quan chính là 50 chàng. Địa ngục khó khăn chính là 33 chàng, nhưng là ngươi cảm thấy chính mình có thể làm được nhiều lần đều lấy địa ngục hoặc là khó khăn khó. Khăn thông quan, hơn nữa trung gian sẽ không lại gia tăng tân nợ nần sao? Cảnh Văn Trạch, ngoặc kép, câm mồm, đừng nói nữa, hắn muốn tự bế plastic chính và phụ tình nói đoạn liền đoạn. Lận Vân cảm thấy Cảnh Văn Trạch quá có thể gây chuyện. Hắn thực hoài nghi chính mình cùng Cảnh Văn Trạch tổ đội có thể hay không bị chủ thần cùng nhau. Nhằm vào, hắn hiện tại bắt đầu một lần nữa suy tính, do dự rốt cuộc muốn hay không mang theo tiểu cảnh chơi, nào đó phương diện phi thường nhạy bén cảnh. Văn Trạch lập tức đã nhận ra đùi muốn trốn chạy ý đồ. Lập tức duỗi tay gắt gao lôi kéo nhân ra tay nhỏ. Nói cái gì cũng không chịu buông ra. Lận Vân ném không ra hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cái này nguy hiểm ý tưởng. Gia hỏa này quả thực chính là cái kẹo mạch nha, dính vào cũng đừng tưởng bỏ rơi, cư nhiên cách một cái phó bản đều có thể làm 2 người bọn họ 1 lần nữa tương ngộ, duyên phận thật là tuyệt không thể tả, cho nên nói mỗi cái người chơi thời gian tốc độ trải qua. Nhiên là không giống nhau đi. Nói không chừng chúng ta này một đám người chơi đã có người thoát ly trò chơi, Cảnh Văn Trạch hiện. Tại đối thoát ly trò chơi đã hoàn toàn không có ý tưởng. Rốt cuộc hắn bởi vì thiếu nợ đều bị chủ thần cấp giam xuống dưới. Còn không xong tiền đừng tưởng rời đi. Hắn hiện giờ chỉ có một ý tưởng. Chạy nhanh dựa vào đùi nhiều kiếm điểm tích phân. Trở về sau đùi thoát ly trò chơi. Hắn muốn kiếm tiền liền càng là khó càng thêm khó. Chủ thần không sợ ngươi ở cân đối hình phó bản. Cũng làm phá hư sao? Lận Vân đẩy ra dính lại đây đại cầu cầu. Duỗi tay cầm lấy trà sữa uống một ngụm. Hàm hồ hỏi, Cảnh Văn Trạch gãi gãi đầu. Sợ đi, ta không biết a. Hệ thống nói ta ở chỉ số thông minh hình phó bản kiếm không đến tích phân. Không có biện pháp trả nợ. Liền bức ta đổi loại hình. Lòng ta muốn đi vũ lực hình phó bản ta khả năng sẽ bị chết rất có tiết tấu cảm. Liền đành phải lui mà cầu tiếp theo tuyển cân đối hình phó bản ít nhất cân đối hình phó bản có giữ. Gốc tích phân, chỉ cần có thể quá quan là có thể bắt được tích phân. Vũ lực hình phó bản tựa hồ cũng không có vô khen thưởng thông quan hình thức. Cho nên trách không được hệ thống buộc hắn rời đi chỉ số thông minh hình phó bản, ngươi lấy tích. Phân mua cái gì? Lận Vân tò mò hỏi. Hắn nhớ rõ bọn họ được đến tích phân chỉ có 285. Căn bản mua không được cái gì thứ tốt. Cảnh Văn Trạch cười hắc hắc. Ta cầm đi rút thăm trúng thưởng, Lận Vân nghi hoặc. Đây là thứ gì? Hắn như thế nào không biết còn có rút thăm trúng thưởng? Chính là chiếc hộp Pandora, Cảnh Văn Trạch nói. Ta ở Thương Thành phiên đến một cái chiếc hộp Pandora. Nói là mở ra lúc sau có thể tùy cơ đạt được hạng nhất tăng hoặc là giảm ích hiệu quả. Ta cảm giác ta vận khí khá tốt, liền mua một cái, hoa ta 200 khối, dư lại 85 mau liền mua chút thuốc trị thương. Một phần không thừa, ngươi cảm thấy ngươi vận khí tốt. Lận Vân nhìn Cảnh Văn Trạch, thật sự không suy nghĩ cẩn thận hắn là nơi nào tới tự tin. Cảnh Văn Trạch cảm thấy chính mình huyết. Thống đã chịu khiêu khích, có điểm không phục, ta trước kia chơi trừu tạp trò chơi thời điểm 10 liền trừu tất ra SSA. Hơn nữa ngươi xem ta gặp được thế giới hủy diệt cư nhiên cũng chưa chết thành. Còn bị kéo vào trong trò chơi, này vận khí đến thật tốt a. Lúc trước chính là có thật nhiều người không chờ đến trò chơi buông xuống đã bị thế giới lôi kéo. Cùng nhau không có kia ấn ngươi này nói. Bị kéo vào trò chơi vài tỷ người vận khí đều khá tốt, Lận Vân có chút vô ngữ, hắn cũng không cảm. Thấy đây là vận khí tốt, hắn cảm giác có điểm như là mệnh ngạnh, khụ khụ, liền tỷ như nói Lận Vân chính mình, thân thể kém đến trình độ này, từ nhỏ đến lớn không biết ở quỷ môn quan lắc lư quá nhiều ít hồi. Lăng là không chết thành, ngay cả thế giới đều hủy diệt, hắn còn kiên quyết mà sống đến phó bản. Hơn nữa tung tăng nhảy nhót mà hỗn qua hai lần phó bản, như vậy tưởng tượng. Lận Vân cảm thấy chính mình mệnh cũng quá ngạnh, sinh sôi hào đã chết lam tinh mẫu thân, Cảnh Văn Trạch không tiếp thu nghi ngờ. Lo chính mình đi xuống nói, ta vận khí thật sự đặc biệt hào, ngươi đoán ta mở ra lúc sau được đến cái gì? Ta không đoán, Lận Vân hoàn toàn không phối hợp, Cảnh Văn Trạch cũng không thèm để ý. Ta bắt được một cái thân thể tố chất tăng phúc bắp. Hiện tại ta có thể chạy trốn càng mau, sức lực lớn hơn nữa. Về sau một hơi ôm ngươi thượng lầu 10 sẽ không mệt. Đại lão ngươi thật sự không suy xét mang ta chơi sao? Không xong, Lận Vân đáng chết địa tâm động. Cảnh Văn Trạch này thể lực song bạo tống hạo. Hơn nữa hắn nguyên bản liền vượt qua thường nhân. Có thể cùng chỉ số thông minh hình phó bản NPC chính diện cương. Hiện tại được đến tăng phúc, phòng trừng cân đối hình phó bản tiểu quái cũng không nói chơi, hiện thực như Lận Vân quyết định cấp. Cái khảo sát kỳ, nếu khảo sát kỳ nội Cảnh Văn Trạch không có làm ra đại phiền toái nói. Kia về sau liền nghĩ cách cùng gia hỏa này tạo thành cố định đồng đội. Bất quá tổ đội chuyện này vẫn là quá xem vận khí. Bọn họ trong tay cũng không có gì đạo cụ, hơn nữa ta biết như thế nào lộng tới tổ đội biện pháp. Cảnh Văn Trạch hai mắt sáng lấp lánh. Hảo hảo một đôi mắt đào hoa lăng là chỉnh đến giống cầu cầu mắt giống nhau, Lận Vân có điểm tao. Không được loại này đáng yêu đánh sâu vào, ngữ khí liền phóng mềm rất nhiều. Phải không, ngươi làm sao mà biết được? Ta cùng mặt khác ba cái người chơi ở phòng họp chạm mặt lúc sau. Ta phát hiện bọn họ ba cái là tổ đội tiến vào. Đã chết một cái, bất quá còn có hai cái tồn tại. Ta đang ở tìm bọn họ, có thể từ bọn họ chỗ đó hỏi đến tổ đội biện pháp như thế cái hảo biện pháp. Lận Vân gật đầu, đúng rồi, Cảnh Văn Trạch bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Từ hệ thống trong bọc móc ra một cái đạo cụ. Đây là ta lần trước thông quan bắt được đạo cụ, Lận Vân tiếp nhận tới nhìn. Đây là một phen tiểu xảo nhẹ nhàng súng lục, màu bạc thương thân nhìn qua tinh xảo xinh đẹp, giống một kiện tác phẩm nghệ thuật. Hắn nhìn không tới đạo cụ miêu tả, không biết nó có cái gì đặc biệt, dứt khoát trực tiếp hỏi Cảnh Văn Trạch cái này có vô hạn viên đạn. Hệ thống nói là hy hữu đạo cụ, Cảnh Văn Trạch có điểm đắc ý. So cao cấp đạo cụ càng cao cấp cái loại này, Lận Vân mở ra hệ thống thương thành tuần tra hy hữu. Cấp đạo cụ, quả nhiên ở danh sách thấy được cùng cái này súng lục giống nhau như đúc công kích đạo cụ. Gọi là, hủy diệt giả. Bị nó viên đạn đánh trúng đồ vật sẽ nổ thành mảnh nhỏ. Bất quá nếu mục tiêu thực lực tương đối cường, phòng ngự tương đối cao nói. Tắc chỉ biết có bộ phận vỡ vụn, Lận Vân trầm mặc trong chốc lát. Hỏi, 404 trong phòng họp đầy đất thịt nát là ngươi làm đi. Cái này a, Cảnh Văn Trạch xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Kia ba cái người chơi muốn giết ta, ta liền phản kích sao? Nhưng là ta trước kia chưa từng chơi thương, chính xác không quá hành, cho nên không cẩn thận ngộ thương rồi chung quanh học sinh. Làm đến trong phòng họp một mảnh hỗn độn, kỳ thật cũng không chết mấy cái học sinh. Đại bộ phận là thấy tình thế không ổn chạy nhanh trốn. Này đàn học sinh chính mình chạy còn không tính, bên đường không quên kêu lên mặt khác phòng học học sinh. Vì thế cuối cùng toàn bộ bốn lâu liền dư lại đen như mực một mảnh không có bóng người, Lận Vân quả. Thực phục hắn, trách không được đâu, hảo hảo một cái phó bản nguyên bản không khủng bố, cho hắn như vậy một làm khủng bố trình độ phiên N lần. May mắn hắn cùng Tống Hạo trái tim cường đại không có bị làm sợ, bất quá Lận Vân vẫn là tìm được rồi. Trọng điểm, bọn họ vì cái gì muốn giết ngươi? Cảnh Văn Trạch, ô uẩn vân, ngoặc kép chấm hỏi, Cảnh Văn Trạch, quy vi kêu Lận Vân, nói tiếng người, không được trang đáng yêu, Cảnh Văn Trạch không có biện pháp. Đành phải lời nói thật, liền. Chính là ta trước kia ở tay mới chạm kiểm soát gặp được quá cái kia chết người chơi. Sau đó ta trêu chọc NPC, không cẩn thận liên lụy hắn, ngoặc kép, kỳ thật cũng không thể trách ta, ai làm chính hắn tay tiện đâu. Ta lưu NPC mãn chàng chạy, người bình thường đều né tránh, hắn càng không trốn, thấy NPC chạy bất quá ta, cho rằng nhân ra dễ khi dễ, liền đi trêu chọc một chút. Thiếu chút nữa bị NPC thức thành băng côn, Cảnh Văn Trạch cảm thấy chính mình hảo oan uổng. Nếu không phải ta đáp bắt tay, hắn liền chết ở chỗ đó. Kết quả hắn đều không cảm kích ta. Lần này gặp mặt không nói hai lời liền động thủ. Thật quá đáng, người chơi gian là không thể cho nhau đánh chết. Nhưng là có thể đả thương đối phương ném cho quỷ quái động thủ. Cảnh Văn Trạch dùng thương thời điểm không dám ngắm đến quá chuẩn. Chỉ có thể hướng bọn họ cánh tay cùng trên đùi tiếp đón. Cho nên rất khó đánh chúng, Lận Vân nghe xong hắn sở hữu miêu tả lúc sau. Đem trình tự lý một lần, đầu tiên là bọn họ đội ngũ bốn cái người chơi. Bởi vì trong đó ba người tổ đội tiến vào, có lẽ cũng bởi vì chủ thân tưởng nhằm vào Cảnh Văn Trạch. Cho nên bọn họ bị phân tới rồi hai cái phòng ngủ. Ba người ở một cái phòng ngủ. Cách vách là Cảnh Văn Trạch đơn độc một cái phòng ngủ. Này hai cái phòng ngủ đều ở vào Lận Vân bọn họ phòng ngủ đối diện, bởi vì ngay từ đầu sinh ra điểm bất đồng, cho nên Cảnh Văn Trạch cũng không có trực tiếp liền gặp phải bọn họ. Mà là mãi cho đến 404 phòng học. Cho nhau mới nhận ra lẫn nhau. Sau đó ba người quyết định vây công Cảnh Văn Trạch, vẫn luôn làm ầm ĩ 10 phút. Này 10 phút Cảnh Văn Trạch cũng không có sử dụng chính mình súng lục đạo cụ. Suy xét đến NPC lão sư ở bên cạnh nhìn. Hắn quyết định mượn đao giết người. Bởi vậy chỉ là bị động tránh né trong quá trình. Đối phương toàn bộ hành trình không có thể sờ đến hắn một đầu ngón tay. Nhưng là bọn họ ngươi truy ta trốn hành vi chọc giận muốn đi học lão sư. Vì thế lão sư dưới sự giận dữ đem đi đầu nháo sự người chơi cấp xé. Cũng chính là cảnh Văn Trạch ở tay mới bổn gặp được tên kia người chơi, dư lại hai cái người chơi. Thấy tình thế không ổn, trực tiếp chạy thoát, mà cảnh Văn Trạch tắc lưu lại thượng một tiết khóa. Không, ngủ một tiết khóa, này tiết khóa tan học thời điểm. Hai cái người chơi bỗng nhiên giết cái hồi mã thương. Bọn họ cho rằng cảnh Văn Trạch ngủ rồi hẳn là có thể đắc thủ. Nhưng trên thực tế cảnh Văn Trạch hiện tại thân thể tố chất thật tốt. Bao gồm tính lực, cảnh giác tính linh tinh số liệu đều được đến đại biên độ tăng mạnh. Cho nên đối phương căn bản không có thể được tay. Ngược lại bị cảnh Văn Trạch bắt được tới rồi cơ hội phản kích. Lúc này là khóa gian, lão sư không ở, mà cảnh Văn Trạch lại cảm thấy bọn họ quá náo loạn. Dứt khoát móc ra súng lục tính toán cấp điểm giáo huấn. Hắn ngay từ đầu là tưởng đem này hai người tứ chi phế đi. Chờ hỏi tổ đội phương pháp lúc sau liền đem bọn họ ném cho lão sư đi xử lý. Kết quả nổ súng chính xác không quá hành, chỉ đánh trúng trong đó một người cánh tay, chưa cho bọn họ hành động tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ngược lại ngộ thương rồi không ít NPC học sinh, sau lại thời gian thoát đến lâu lắm. Lão sư đã trở lại, nguyên bản ở lão sư trong lòng là cái tao ngộ vườn trường bá lăng tiểu đáng thương cảnh Văn Trạch. Bị hiện trường chảo bao, kêu nàng thấy được hắn chế tạo đầy đất thịt nát cảnh tượng. Lão sư liền phát cuồng, bắt đầu đuổi theo cảnh Văn Trạch đánh. Mặt khác hai cái người chơi còn lại là lại phát huy bọn họ chạy trốn năng lực. Trước tiên chuồn ra phòng học cho nên ngươi hạ nửa tiết khóa lập tức. Trực tiếp kêu rớt, Lận Vân hiểu rõ, kia hai cái người chơi ngươi vẫn luôn không tìm được. Cảnh Văn Trạch gật đầu, ta tưởng nhổ cỏ tận gốc tới, nhưng là cụt tay cái kia không đụng tới. Mặt khác cái kia nhưng thật ra ở nhà ăn gặp được quá một hồi, nhà ăn a, Lận Vân nghĩ nghĩ. Ta cũng ở nhà ăn nhìn đến qua hắn, lúc ấy ta không biết hắn là người chơi, liền tránh đi, sau lại từ nhà ăn ra tới lúc sau, xa xa thấy được ngươi, ta cũng cho rằng ngươi là quỷ, lại tránh đi kỳ thật bọn họ gặp được quá rất nhiều lần. Chỉ tiếc vẫn luôn không tương nhận, lần này cũng là âm sai dương sai, cảnh Văn Trạch kêu buổi chiều khóa, không tìm thấy mục tiêu. Dứt khoát đi vơ vét một đống đồ ăn vặt mang về phòng ngủ, vậy ngươi xuống lầu là muốn đi làm gì? Đi nhà ăn ăn cơm a, nhắc tới cái này cảnh Văn Trạch có điểm bực bội. Nhà ăn phần ăn quá khó ăn, bất quá ta đoạt mấy cái học sinh cơm tạp, cho nên có thể dùng bọn họ tiền mua bún mì sợi ăn. Nguyên bản ta xem hạ mưa to không quá nghĩ ra môn. Nhưng là đồ ăn vặt ăn cảm thấy không dễ chịu. Vẫn là muốn ăn điểm nóng hổi bữa ăn chính, như vậy hết thảy liền đối thượng. Lận Vân vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng hắn còn có điểm tò mò cảnh Văn Trạch là như thế nào cướp bóc học sinh. Bất quá không có tới cập hỏi, Tống Hạo liền đã trở lại, Tống Hạo vừa vào cửa. Liền tao ngộ kinh hách bạo kích, lăng ai nhìn đến trong ký túc xá ngồi một cái máu me nhầy nhụa đồ vật đều sẽ dọa nhảy dựng. Tống Hạo phản ứng đầu tiên chính là vứt bỏ trong tay cơm đi tìm vũ khí. Còn hảo cảnh Văn Trạch phản ứng mau, đem cơm tiếp được, bằng không liền bạch mua, Lận Vân vội vàng trấn an Tống Hạo. Đừng động thủ, hắn là người chơi, Tống Hạo động tác một đốn, buông xuống trong tay mới vừa dọn lên ghế dựa, này ghế dựa chỉ có lưng ghế cùng mặt ghế là đầu gỗ. Dư lại đều là kim loại giàn giáo. Tạp nhân thân thượng khẳng định đặc biệt đau, Lận Vân xem đến có điểm nhút nhát, còn hảo kịp thời ngăn lại, bằng không Tống Hạo khẳng định là đánh không đến cảnh Văn Trạch. Ngược lại thực dễ dàng ngộ thương hắn, sao lại thế này? Tống Hạo cảnh giác mà nhìn cảnh Văn Trạch, cũng không có hoàn toàn tin tưởng Lận Vân nói, Lận Vân đành phải giải thích nói. Hắn là ta trước phó bản đồng đội, ta vừa mới ngẫu nhiên nhận ra hắn. Mới phát hiện kỳ thật hắn không phải quỷ, ngươi chỉ cần cùng hắn ôm một chút, là có thể giải trừ ảo giác, phó bản tại đây phương diện thiết trí đến thập phần hà khắc. Thế nào cũng phải ôm mới được, nhưng là giống nhau người chơi sẽ không dễ dàng đụng vào người chơi khác. Càng miễn bàn ôm, cùng một cái quỷ ôm, kia càng là tưởng đều đừng nghĩ. Cơ hồ đoạn tuyệt người chơi cho nhau nhận ra đối phương khả năng tính, Tống Hạo có điểm không quá tình nguyện, hắn ghét bỏ mà nhìn Cảnh Văn Trạch một thân huyết nhục. Hoàn toàn không nghĩ tới gần, Cảnh Văn Trạch cũng không muốn tới gần hắn. Rốt cuộc Tống Hạo ở trong mắt hắn đồng dạng hảo không đến chạy đi đâu, hiện trường duy nhất chết. Tương đối đẹp chính là Lận Vân. Ở Cảnh Văn Trạch miêu tả, hắn chỉ là ngực nhiễm huyết, không có phá động cũng không có da thịt ngoại phiến, quần áo đều êm đẹp mặc ở trên người. Nếu không phải ở phó bản, người bình thường gặp được như vậy Lận Vân chỉ biết cho rằng hắn là ngực dính vào người khác huyết. Sẽ không cảm thấy hắn là cái người chết, các ngươi nếu là không ôm nói. Có thể bảo đảm trong chốc lát có ăn uống ăn cơm sao? Chúng ta ba cái chính là muốn ngồi cùng bàn ăn, Lận Vân nhắc nhở nói, hai người liếc nhau. Đồng thời hiện lên ghét bỏ, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại qua loa ôm một chút. Lại trợn mắt thời điểm quả nhiên nhìn đến chính là thanh thanh sảng sảng nhân loại bộ dáng. Cuối cùng không ảnh hưởng ăn cơm, trong ký túc xá không có bàn lớn tử. Đều là đinh tại chỗ án thư, cho nên ghé vào cùng nhau ăn cơm liền rất phiền toái. Bất quá Cảnh Văn Trạch tổng có thể tìm được các loại hữu dụng đồ vật. Hắn không một lát liền kéo mấy cái dương trở về. Lũy lên lúc sau chính vừa lúc có thể đảm đương bàn ăn, Lận Vân hỏi qua hai người khẩu vị lúc sau. Chọn vài đạo đồ ăn bày ra tới, lại bày một mâm bạch màn thầu. Tống Hạo chỉ mua hai người phân cơm, hơn nữa Cảnh Văn Trạch liền không đủ ăn. Còn Hảo Lận Vân có màn thầu cùng những người khác phản ứng đều không giống nhau. Cảnh Văn Trạch nhìn đến Lận Vân hướng trong bọc trang đồ ăn sau không nói hai lời liền mở miệng ca. Ngợi lão đại thông tuệ nhạy bén, cầu vồng thí một chuỗi một chuỗi. Lận Vân nghe cảm thấy đặc biệt thoải mái. Rốt cuộc tổng bị người nghi ngờ này đồ ăn có thể ăn được hay không cũng rất làm người buồn bực. Vẫn là Cảnh Văn Trạch loại này không chút do dự liền tín nhiệm hắn tiểu chó săn làm cho người ta. Thích Lận Vân một vui vẻ, liền tưởng cấp tiểu chó săn khai tiểu táo. Vì thế lại lấy ra một mâm Cảnh Văn Trạch thích ăn hương cay nghêu sọc. Quang minh chính đại mà cho hắn thêm cơm, Cảnh Văn Trạch giữa trưa liền không ăn được. Bữa tối nhiều như vậy hắn thích ăn đồ ăn, lập tức liền ngồi không được, gió cuốn mây tan mà căn quét một hồi. Cuối cùng trên bàn liền gọi món ăn thủy cũng chưa dư lại. Lận Vân có điểm sầu lo, gia hỏa này ăn uống cũng quá lớn, ai nuôi nổi a? Sau phó bản nhất định phải làm chính hắn mang đủ đồ ăn, cơm nước xong. Cảnh Văn Trạch nhìn bận trước bận sau giúp đỡ rửa chén Tống Hạo. Hậu chi hậu giác mà có điểm nguy cơ ý thức, cái này đại cao cái, hình như là ở cùng hắn đoạt đại lão tiểu đệ vị trí. Đầu óc linh hoạt nhưng vạn năm không yêu động hắn rốt cuộc bắt đầu tự hỏi. Vắt hết óc mà cân nhắc muốn như thế nào củng cố chính mình đệ nhất tiểu đệ vị trí, đầu tiên. Gần quan được ban lộc, hắn không thể lại mặc kệ lão đại cùng người này tiếp tục đãi ở cùng cái ký túc xá. Hơn nữa lão đại cũng nói, trong ký túc xá có một cái bạn cùng phòng thường xuyên cùng hắn làm trái lại. Như vậy ký túc xá ở khẳng định không thoải mái, vừa lúc hắn trong ký túc xá có ba cái không vị. Tùy tiện phân một cái cấp lão đại đều phương tiện thật sự. Đến nỗi dọn đồ vật, cái này đơn giản, giao cho hắn một giây là có thể dọn hảo, vì thế Cảnh Văn Trạch bắt đầu khuyên bảo Lận Vân dọn ký túc xá, ta nơi đó không có người ngoài, ta còn lộng không ít đồ ăn vặt đặt ở bên kia. Nếu ngươi muốn nói, ta còn có thể đi lộng tới một ít đệm giường cái đệm, Lận Vân quả nhiên có điểm do dự. Hắn trong lòng đương nhiên là càng muốn cùng quen thuộc Cảnh Văn Trạch đãi ở bên nhau. Rốt cuộc bên này còn có Tề An cùng Lý Tân Chiết. Tề An còn hào thuyết, Lý Tân Chiết có điểm không thành thật, vạn nhất sân hắn ngủ lăn lộn xảy ra chuyện gì tới liền không ổn, Cảnh Văn Trạch vừa thấy hấp dẫn. lập tức tăng lớn khuyên bảo lực độ. Thừa dịp Tống Hạo rửa chén không, nhỏ giọng cậy góc tường, chưa cho đối phương nghe thấy. Chờ đến Tống Hạo tẩy xong ra tới, Cảnh Văn Trạch đã giúp Lận Vân đóng gói hào quần áo chuẩn bị đi nghiêng đối diện phòng ngủ. Ngươi muốn dọn đi? Tống Hạo sừng sốt. Cảnh Văn Trạch đẩy Lận Vân ra cửa, chính mình ở phía sau ứng phó Tống Hạo. Bên này ở không có phương tiện, người quá nhiều, hắn ngủ nhẹ, chịu không nổi ầm ĩ. Những lời này hoàn toàn chính là nói bừa. Nhưng là Tống Hạo không hiểu biết Lận Vân, cho nên cũng không hoài nghi. Chỉ là hắn còn có điểm nghi ngờ, cho rằng Cảnh Văn Trạch không nhất định thật sự chính là người chơi, nào có như vậy xảo sự tình. Lận Vân vừa lúc cùng trước phó bản đồng đội xứng đôi tới rồi cùng cái phó bản. Sau đó đối phương còn bị thượng ảo giác, nhìn giống chỉ quỷ, nói không chừng hắn thật sự chính là cái quỷ đâu. Chỉ là bắt trước Lận Vân đồng đội bộ dáng cùng tính cách, nhưng là Lận Vân chính mình đều vui dọn. Hắn cũng không hảo ngăn chờ, hơn nữa đối phương hư hư thực thực là chủ thần phái xuống dưới đại lão. Nói không chừng Cảnh Văn Trạch xác thật là quỷ, mà Lận Vân chính mình cũng không phải người. Hai người bọn họ thật là quen biết cũ. Tống Hạo suy nghĩ trong chốc lát cảm thấy đau đầu. Dứt khoát không nghĩ, dù sao dựa theo NPC nhóm phía trước đối Lận Vân thái độ, Lận Vân khẳng định so với hắn an toàn đến nhiều. Hắn cũng không cần thiết vì người ta lo lắng, cứ như vậy. Trong ký túc xá không ra một vị trí, Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch thực hiện ở chung. Kế tiếp một giờ, Cảnh Văn Trạch tay chân lanh lẹ mà đem dùng được với đồ vật thế Lận Vân dọn đi tân ký túc xá cũng chỉnh lý hảo, không bao lâu liền hoàn toàn hoàn công. Lận Vân nhìn còn không hai cái giường ngủ, kia hai nơi trên bàn đều chất đầy các loại đồ ăn vặt. Có chút nghi hoặc, người ký túc xá như thế nào sẽ không ba cái vị trí không ai trụ. Ta cho rằng phó bản sẽ làm ngươi cùng NPC học sinh trụ một khối, nguyên bản là cái dạng này. Cảnh Văn Trạch bận lên bận xuống giúp Lận Vân trải giường chiếu. Nhưng là ta không muốn cùng bọn họ cùng nhau trụ, liền đem bọn họ chạy đến mặt khác ký túc xá, sau đó nhân cơ hội đánh cướp bọn họ cơm tạp cùng đồ ăn. Và, thuận tiện lại chọn mấy cái ở phòng ngủ trong lâu gặp được học sinh cùng nhau đánh cướp. Này một buổi chiều đều lãng phí ở đánh cướp thượng, cho nên mới có thể làm đến như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hiện tại những cái đó học sinh đều nhận được hắn, chỉ cần hắn tới gõ cửa, liền không có cái nào dám không khai. Mở cửa lúc sau hắn chỉ cần phân phó một câu, muốn cái gì học sinh lập tức cho hắn dâng lên. Hiển nhiên, bọn họ đã kiến thức quá không mở cửa cuối cùng biến thành thịt nát kết cục. Lận Vân cảm thấy hắn cùng Cảnh Văn Trạch thật không hổ là đồng đội, uy hiếp khởi NPC tới đều là như vậy cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hơn nữa hắn cầm đi lão sư cơm tạp, Cảnh Văn Trạch lại cầm đi học sinh cơm tạp, quả thực là toàn phương vị kéo lông dê, một cái quần thể đều không buông tha. Chờ Cảnh Văn Trạch vội xong, hắn mới chọn trọng điểm đem chính mình gặp được sự tình cũng báo cho đối phương. Bất quá Cảnh Văn Trạch hoàn toàn không để ý này đó. Hắn đầu óc còn ở cân nhắc như thế nào bôi đen đối thủ cạnh tranh, tăng lên chính mình cạnh tranh lực đâu. Vì thế, ở Lận Vân khích lệ Tống Hạo săn sóc cần mẫn thời điểm, Cảnh Văn Trạch lén lút cắm một câu, ta cảm thấy hắn có điểm khờ, vừa mới còn chạy tới tẩy mâm. Kỳ thật có thể trực tiếp đem mâm đồ ăn vứt bỏ. Dù sao về sau cũng không cần, không cần thiết hoa công phu đi tẩy. Lận Vân liếc mắt một cái xem thấu hắn tiểu tâm tư. Không làm việc ra hỏa không chuẩn phun tào người khác. Cảnh Văn Trạch ủy khuất ba ba. Không có ý nghĩa sống hắn vì cái gì muốn làm. Có thời gian này không bằng cấp đại lão nhiều lộng điểm ôm gối đệm dựa trở về, nam sinh ký túc xá. Loại này đồ vật tương đối thiếu, ký túc xá nữ hảo tìm chút, nhưng là Cảnh Văn Trạch không có khả năng dầm mưa chạy tới ký túc xá nữ thu thập đồ vật. Chờ mang về tới phòng trường đều bị vũ xối, cho nên chỉ có thể chắp vá ở nam sinh trong ký túc xá siêu tập. Cũng may những cái đó NPC học sinh phi thường thượng nói, hắn xách mấy cái ra tới giúp hắn từng cái phòng ngủ tìm. chính mình đương phủi tay trưởng quay. Không quá lâu lắm, hắn muốn đồ vật liền gom đủ. Vui sướng mà chạy tới đem Lận Vân giường lại dọn dẹp đến càng thoải mái rất nhiều. Lúc này mới cảm giác chính mình nguy ngập nguy cơ địa vị một lần nữa lại củng cố lên, Lận Vân trì. Cảm thấy mấy ngày không gặp hắn càng ngày càng chân chó. Quả nhiên thiếu nợ sự tức giận phấn đấu người, dọn đến cảnh văn trạch ký túc xá chỗ tốt là rõ ràng. Không cần đối mặt không quen thuộc người. Cũng không cần mạnh mẽ bức bách chính mình làm lơ mấy cái tâm tư khác nhau bạn cùng phòng. Lận Vân trong lòng rất rõ ràng. Tuy rằng Tống Hạo đối hắn hảo, nhưng mục đích cùng cảnh văn trạch là giống nhau. Vì ôm đùi mà thôi, bất quá cảnh văn trạch tưởng dựa vào là hắn đầu óc. Tống Hạo muốn mượn chính là hắn đặc thù năng lực. So sánh với tới, cảnh văn trạch biểu hiện đến càng rõ ràng. Không cất giấu, mà Tống Hạo còn lại là phi thường nội liễm. Càng thêm mịt mờ, có lẽ là tâm tư nhiều người càng thích đơn thuần điểm ra hỏa đi. Lận Vân cũng không phải rất muốn cùng Tống Hạo quá nhiều tiếp xúc. Phía trước là không có cách nào. Chỉ có như vậy một cái đáng tin cậy bạn cùng phòng. Hai người kết nhóm còn có thể cho nhau chiều ứng một chút. Hiện tại nhưng thật ra không như vậy gấp gáp. Còn có chọn lựa đường sống. Càng quan trọng là Tống Hạo cùng hắn chi gian không có gì cảm tình cơ sở. Đối phương cũng hoàn toàn không thật sự quan tâm thân thể hắn trạng huống. Cảnh văn trạch lại rất chân thành, còn sẽ ngây ngốc mà lo lắng hắn huyết phun nhiều có thể hay không xảy ra chuyện. Cũng không nghĩ tới lợi dụng hắn đặc thù năng lực làm điểm cái gì, nếu không nói như thế nào ngốc. Người có ngốc phúc đâu. Lận Vân nằm ở mềm mại trên giường, mơ mơ màng màng mà nghĩ. Ngày mai buổi sáng ăn hải sản bánh bao nhân nước cùng huyết vịt canh hào. Nhiều phóng điểm sa tế. Cảnh văn trạch thích ăn, đêm nay, bởi vì Lận Vân thay đổi ký túc xá, hắn cũng không biết Lý Tân Chiết không có thể trở về. Tống Hạo hoài nghi Lý Tân Chiết đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng là hỏi Tề An cũng không hỏi ra cái nguyên cơ tới. Tề An chỉ nói chính mình cùng Lý Tân Chiết đã sớm tách ra. Lúc ấy đối phương đang ở khu dạy học hạ trốn vũ. Mặt khác một mực không biết Tống Hạo nhìn trong đêm tối nặng nề màn mưa. Tổng cảm thấy sự tình không thật là khéo. Kia chàng mưa to nhất định có khác dụng ý. Không có khả năng chỉ là vì lăn lộn người chơi làm cho bọn họ xối điểm vũ, bất quá mắc mưa Tề An. Cũng không có gặp được bất luận cái gì không thích hợp sự tình. Đêm đó ngủ thật sự kiên định. Tống Hạo có điểm ngủ không được. 10 giờ ký túc xá cưỡng chế tắt đèn lúc sau hắn liền ngồi ở trước bàn suy tư cái gì, cũng không biết. Qua bao lâu, hắn bỗng nhiên nghe thấy được khóa cửa chuyển động thanh âm. Trong nháy mắt kia sống lưng lạnh cả người sờn tóc gáy. Thân thể theo bản năng mà bò lên trên giường nằm xuống. Trong đầu chuông cảnh báo chợt vang, hoàn toàn không có hoài nghi có phải hay không Lý Tân Chiết đã trở lại, sự thật chứng minh hắn trực. Giác phi thường hữu hiệu, cơ hồ ở hắn nằm xuống nhắm mắt lại cùng thời gian. Môn bị mở ra, một cái câu lũ lão nhân đứng ở cửa, xuyên thấu qua ngoài cửa hành lang ánh đèn ra một đạo cắt hình. Nhìn qua có chút kỳ dị kinh tủng cảm đối phương chậm rãi ngẩng đầu. Ở mấy cái trên giường nhìn quét một vòng, tựa hồ là ở xác nhận bọn học sinh có hay không thành thật ngủ, Lý Tân Chiết trên giường không không. Ai, lão giả cũng không ngoài ý muốn, Tề An ngủ thật sự thục, bị hắn trực tiếp lừa qua, Tống Hạo giả vờ vững vàng hô hấp đã lừa gạt hắn. Cũng không có lật xe, cuối cùng hắn tầm mắt ở Lận Vân trên giường dừng một chút. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại vội vàng thu trở về, không dám nhiều xem, xác định học sinh đều thực ngoan sau. Hắn chậm rãi đóng cửa lại. Bước chân nhẹ nếu không tiếng động mà rời đi, Tống Hạo qua đã lâu mới hung hăng thở hổn hển khẩu khí mở to mắt. Trong lòng nảy lên một cổ nghĩ mà sợ, không nghĩ tới đều đại học còn có túc quản kiểm tra phòng. Quả thực phát số, còn hảo hắn động tác mau kịp thời bò lên trên giường. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, hắn nhưng không có cảnh văn trạch cái loại này có thể cùng NPC ngạnh cương thực lực ngày hôm. Sau, Cảnh Văn Trạch ăn tới rồi hắn yêu nhất bánh bao nhân nước cùng huyết vịt canh. Vui sướng đến quả thực muốn trời cao, hắn cùng Lận Vân tùy tiện hàn huyên điểm tiến vào trò chơi. Phía trước sự tình, mới phát hiện hai người cư nhiên đặc biệt xảo mà đều là Kim Lăng người. Lại còn có đều là Phú Nhị Đại cái này trong vòng. Bất quá một cái trụ thành Nam một cái trụ thành Bắc. Lận Vân lại bởi vì thân thể nguyên nhân cũng không ra tới giao tế. Cho nên cho nhau chi gian cũng không nhận thức tiến vào trò chơi lúc sau. Lận Vân chính mình là một thân nhẹ, không có gì bạn bè thân thích yêu cầu nhớ mong. Cảnh Văn Trạch lại là cùng người nhà quan hệ cực kém. Lười đến quản bọn họ chết sống. Hai cái không có vướng bận người cô đơn tổ đội. Thiếu rất nhiều chuyện phiền toái. Lại là ngoài ý muốn thích hợp, đây là trời cao chú định a. Cảnh Văn Trạch bắt được đến cơ hội sẽ vì chính mình mang muối. Gắng đạt tới làm lão đại biết chính mình là không thể thay thế, Lận Vân căn bản không phản ứng hắn. Cơm nước xong liền hướng trên giường một chuyến, nếu không phải vì đúng hạn ăn tam cơm, hắn mới sẽ không sớm như vậy lên đâu. Cho nên hắn quyết định ngủ tiếp một cái thu hồi giác. Hết chương.